xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 43, GT3, ảnh đế nhìn về phía ta, 12. Góc truyện audio.com, 6 giờ sáng, sáng hôm sau Nhược Vũ bị cô âm thanh reng reng đánh thức. Tâm tình bực bội tay chợp lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi. Alo, bên kia giọng nói Lăng Trình Mặc truyền đến tai cô. Chưa ngủ dậy sao? Nhược Vũ nhìn màn hình điện thoại tên Trình Mặc tâm tình càng thêm khó chịu lạnh nhạt đáp. Lăng Tổng xin hỏi có chuyện gì? Lăng Trình Mặc cũng không lòng vòng trực tiếp đi vào công việc. Chuyện video trên Weibo phía công ty sẽ xử lý, tôi sẽ tìm kẻ chủ mưu phía sau bôi nhọ em xử lý. Em yên tâm, tạm thời đừng dùng Weibo, 10 phút nữa tôi có cuộc họp nên chỉ bàn với em chút vấn đề thôi. Nhược Vũ không kiên nhẫn trực tiếp nói. Tôi đã hiểu rồi, xin phép cúp máy trước. Phi phi phi, không phải tiểu bảo bối nhà anh tung ra sao? Phi phi phi bà đây không cần. Bên kia Lăng Trình Mặc như ngốc từ nhìn điện thoại đã bị ngắt ngang, trong lòng không biết có tư vị gì. Trước đây cô gái này luôn nhìn hắn như hoa si, ánh mắt cả ngày nóng bỏng nhìn về phía hắn, bây giờ thái độ lạnh lùng mọi thứ đều khác đi. Lăng Tổng cuộc họp sắp bắt đầu. Lăng Trình Mặc trầm mặc cất điện thoại đi về hướng phòng họp. Tâm tình buổi sáng không tốt, buổi tối còn ngủ trễ Nhược Vũ đá luôn con gấu trước mắt phát tiết không may sáng nay Lâm Mặc Khanh xem camera sớm toàn bộ sự việc hắn đã thu vào mắt. Ký chủ phòng có camera Lâm Mặc Khanh thấy hết nha. Hệ thống vui vẻ xuất hiện nhắc nhở khi có người gặp hỏa. Nhược Vũ cứng đờ giả vờ như đang mộng du dùng chăn quấn đầu tiếp tục ngủ. Đinh, hảo cảm nam phụ dành cho ký chủ. Nam, tổng hảo cảm là 75. Buổi trưa khi Nhược Vũ tỉnh dậy đã gần 12 giờ, hôm nay phim trường được nghỉ vài ngày xuống nhà ăn sáng hỏi quản gia biết được Lâm Mặc Khanh đã đến công ty. Nhược Vũ suy nghĩ gì đó vui vẻ đi vào trong bếp mặc tạp dề nấu ăn. Công ty giải trí Lâm Thị, Nhược Vũ xuống xe mang mắt kính đi vào trong công ty, đi ngang bàn làm việc thư ký trang điểm đậm chặn lại. Nè cô kia tìm ai? Chợt hôm nay bị vong Lăng Trình Mặc ám liền xui xẻo. Tôi tìm Lâm Tổng, thư ký đánh giá Nhược Vũ, hôm nay Nhược Vũ mặc khá đơn giản thư ký tỏ vẻ kinh bỉ. Cô có hẹn trước không? Không hẹn thì đi đi, Lâm Tổng bận lắm không có thời gian. Thư ký Trần bên ngoài đi vào nghe tiếng thư ký tranh chua nhìn thấy mọi chuyện vội chạy đến chào hỏi. Chào nhị tiểu thư, cô đến tìm Lâm Tổng, mời cô lên trên, Nhược Vũ gật đầu chậm rãi đi lên trên, cô thư ký kia gương mặt lúc xanh lúc trắng sợ sệt ngồi xuống sàn lắp bắp. Xin lỗi chị Trần, em không biết vị đó là nhị tiểu thư, mong chị tha thứ đừng đuổi việc em. Công ty không tiếp nhận thành phần khinh thường người như cô, đến phòng kế toán nhận tiền. Nhược Vũ mở cửa đi vào, Lâm Mặc Khanh nằm gục xuống bàn mệt mỏi ngủ quên. Cô đi đến kéo ghế ngồi cạnh ngắm nhìn tay không tự chủ vuốt tóc hắn như vuốt lông một con mèo lớn. Lâm Mặc Khanh đã tỉnh nhưng giả vờ ngủ, Nhược Vũ sờ tóc lại di chuyển tay sờ xuống khuôn mặt hôn nhẹ lên môi hắn. Bảo anh nghỉ ngơi lại cứ tham công việc, đồ ngốc. Đinh, hảo cảm nam phụ dành cho ký chủ. Nam, tổng hảo cảm là 80. Yo, thì ra là giả ngủ nha. Lúc sau, Nhược Vũ buồn chán không chờ được Lâm Mặc Khanh tỉnh ôm lấy áo vest đi đến ghế salon nằm nghịch điện thoại dần dần ý thức mơ hồ tiến vào giấc ngủ. Lâm Mặc Khanh mở mắt sờ đến môi hương vị kẹo ngọt từ môi Nhược Vũ vẫn còn, hắn nhìn đến salon cô gái nhỏ đang say ngủ trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đinh, hảo cảm nam phụ dành cho ký chủ. Nam, góc truyện audio.com. Tổng hảo cảm là 85. Ký chủ cố gắng còn 15 hảo cảm nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ cố gắng mưu mô thêm. Cách chương.